Game thủ ẩn danh, chương 131, tím nhân cách mạnh nhất. Góc truyện audio.com, nói, rốt cuộc ngươi là ai? Red quát lên, trước ánh mắt hoài nghi của mọi người Long thở dài một hơi rồi nói. Hay có vẻ ta không thể đóng giả hắn được nữa rồi. Nói xong hắn tắt hết cường hóa lộ ra đôi mắt tím long lanh. Kèm theo đó là một nhúm tóc đã hóa thành màu tím. Thân phận đã bại lộ hắn hiên ngang giới thiệu với giọng trịnh trọng ta là Purple. Nhân cách thứ ba của Long, cứ gọi ta là tím, và vì thân phận đã bị bại lộ nên ta xin được phép đi một mình. Tím quay lưng rời đi thì Blue lao đến nắm vai ngăn cản. Vừa chạm tay vào tím nhanh chóng bật cường hóa tứ chi. Nhị nhãn, hướng móng vuốt sắt xuyên qua cổ Blue. Trước cảnh Blue bị đâm xuyên cổ mọi người như chết lặng chỉ có mỗi hung thủ vẫn bình thản nói. Có một trò đừng cứ lôi ra mãi như thế. Red lúc này mới kịp phản ứng vương đấm lao lên kèm tiếng thét giận dữ, DAMMIT. Trong cơn điên cuồng tưởng chừng cú đấm của Red có thể đánh bại được tím và hủy diệt cả một nửa tầng 4 nhưng không lâu sau tiếng thét thì giọng nói. Của tím xuất hiện ngay sau lưng Red kèm bàn tay vỗ nhẹ lên người hắn, vẫn như tên vừa nãy có một trò thì đừng xài hai lần trừ khi nó quá mạnh. Đối siêu văn của ngươi thì dù rất mạnh nhưng nó lại bị khuyết một phần rất lớn. Nó quá tù, nói xong tím xỏ móng vuốt của hắn xuyên qua người của Red. Sau đó rút ra nhanh chóng đến nỗi bất cứ ai chứng kiến cũng không thể tưởng tượng được nỗi đau của Red lúc này như thế nào. Vừa rút móng ra thì xác của Red ngay lập tức ngã gục xuống cạnh chỗ Blue. Nhưng ngay lúc đó bóng đen sát điêu đã nhanh chóng lao đến chém một chảo vào mặt của tím. AKM, tím gào lên nhưng đã nhanh kìm lại. Lấy tay vuốt qua vết thương sau đó hắn nở một nụ cười quái dị. Chẳng lấy chút sao lãng sát điêu tiếp tục hướng đến tím tấn công. Chẳng thèm nhìn đối thủ tím vũ bàn tay dính nói, trong cả đám thì có duy nhất mình ngươi là có tỷ lệ đánh thắng ta nhiều nhất. Nhưng thứ ngươi thua ở đây là do ngươi thiếu sức mạnh. Vừa nói dứt câu tím di chuyển chậm rãi đưa móng vuốt đến thẳng quỹ đạo của sát điêu. Một đường chém ba dấu tương dương trên mặt long đã in trên cánh của sát điêu. Trong phút chốc cả ba đại nhân vật đã bị hạ gục đến thê thảm. Tiểu thị lúc này chẳng biết làm gì chỉ biết trường đến chỗ ba nhân vật kia để than khóc. Nhưng có lẽ tím không dễ cho nàng làm việc đó. Nhẹ nhàng nắm tay hắn đã nắm gọn đầu của tiểu thị. Cảm giác chỉ đơn giản co tay một cái cũng đủ bóp nát đầu nàng. Thấy bản thân đang chỗ nguy hiểm tiểu thị vẫn không sợ hãi mà hét lên, thả ta ra tên khốn kiếp. Tím cười tóe lên nói, ha ha ha ha. Con nhóc này mạnh miệng thật, giỏi, vậy càng làm ta đỡ áy náy khi giết ngươi. Nói xong tím quăng người tiểu thị lại đám bại trận, dồn mana vào tay phải một luồng hào quang màu tím phủ khắp bàn tay hắn. Vừa nhìn liền biết đây sẽ là một đòn kết liễu cả bốn người họ. Nó sẽ không đau đâu, vừa nói hắn vừa giơ cánh tay lên sau đó nhanh chóng chém xuống. Red và Blue lúc này ý thức đã không còn nên chẳng biết chuyện gì. Sát điêu thì im lặng vì hắn thừa biết hình phạt cho kẻ bại trận. Chỉ còn diện tiểu thị trẻ thơ dù ngày thường rất mạnh mẽ nhưng khi đối mặt với cái chết nàng cũng chỉ biết con người nấp cạnh bộ cách đầy máu của. Sát điêu, bye bye. 6 giây phút ngắn ngủi. Tim mọi người như ngừng đập ngỡ như mọi chuyện đã hết thì chuyện gì đã xảy ra. Sát điêu ngơ ngác xung quanh hắn là dấu vết của ba đường chém in sâu xuống nền chừng 5 mét. Thấy vậy thì tại sao bốn người bọn họ vẫn còn sống? Tím lúc này cả cơ thể cứng đờ nhưng vẫn cố gầm lên nói, thả ta ra Long. Nếu ngươi dám giết chết họ thì ngươi đừng hy vọng ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Trong tâm trí tím, Long hét lên đe dọa tím, nghe thấy bản chủ đe dọa tím tỏ vẻ chán chường nói. Có vẻ như long của các ngươi vẫn còn lì lợm không cho ta toàn quyền kiểm soát. Tốt thôi, lần này các ngươi may mắn. Ta đi đây, nói xong tím biến mất trong phút chốc. Bỏ lại bốn kẻ bại trận. Cách chương.